Chương 046, Bạch Dạ, bọn hắn sống được lâu muốn làm gì thì làm. Vô tận thứ nguyên công hội, 046, Bạch Dạ, bọn hắn sống được lâu muốn làm gì thì làm. Thứ tư cảng cầu hoa tươi đánh giá phiếu đồ văn, ta không phải tối cường hổ cả, ách nói cũng đúng. Vì phương Bắc thần vinh quang, đã hội trưởng đại nhân đều nói như vậy, xem ra vị này mạnh tân thân phận hội trưởng đại nhân đã rõ ràng. Dô si mù giả hê tô, hội trưởng đại nhân nói cũng là chưa hề nói. Dưới mắt so với đùa giỡn manh tân, chân chính hẳn là chú ý chính là thế giới xuyên qua công năng. Thần thánh Kai Sa, chức năng này hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, xuyên qua thế giới. Kai Sa ngồi tại thiên sứ chi vương vương tọa bên trên, phảng phất chiếu tạo tinh thần quang huy, đôi mắt có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua bên cạnh ngạn. Ngạn vô ý thức tránh né Kai Sa ánh mắt, hiển nhiên Kai Sa đã đối nàng bán a không, làm một chút xíu tư tưởng làm việc. Kai Sa là cái bịt thần thánh Kai Sa. Đừng tưởng rằng bản nữ vương không biết ngươi cái này bịt đang suy nghĩ gì, ta cho ngươi biết, ngươi cái này bịt có thể nghĩ tới bản nữ vương cũng có thể nghĩ đến, mặt khác hội trưởng thế nhưng là thu đến lao nương ác ma gen. Thần thánh Kai Sa, ác ma gen Kai Sa là cái bịt, đương nhiên thần thánh Kai Sa, ách không biết có nên hay không nhắc nhở mội mội thân ái của ta một câu, mặc kệ la thiên sư gen vẫn là ác ma gen đều cần người đi phát động ác Kai Sa là cái bịt. Sau đó thì sao cái này còn cần ngươi đến sách giáo khoa nữ vương thần thánh Kai Sa, thần thánh Kai Sa, muội muội thân ái của ta ngươi nhất định phải đem dưới tay xấu xí ác ma đưa cho hội trưởng đại nhân sao. Kai Sa là cái bịt, Kai Sa là cái bịt. Nóa ngươi cái này bị thế mà còn có cái này một tay thần thánh Kai Sa, hẳn là ngươi là dự định đem chính ngươi đưa cho hội trưởng sao. Kai Sa ngồi tại vương tọa bên trên, nhếch miệng lên một tia rất nhỏ tiếu dung. Mình cô muội muội này luôn luôn so với nàng chậm một bước, mặc kệ cái gì thời điểm đều là như thế. Bất quá nàng là dự định đem mình bán sao. Kai Sa là cái bịt, ngoá ngoá ngươi cái này bịt, lão nương lão nương lão nương hiện tại tìm dẫn người tiến đánh ngươi thiên sứ tinh vân đi chịu chết đi thần thánh Kai Sa, vậy ta coi như rất chờ mong. Ta không phải hố lao cha hàng, đáng sợ hội trưởng đại nhân thế mà trong lúc vô hình bị mỹ nữ tranh đoạt rổ xỉ mù dạ hề tô. Hở không nghĩ tới đã có người nhắm chuẩn hội trưởng đại nhân sao, vì phương Bắc thần vinh quang. Hoa rổ xì mù dạ hê tô tỉ ngươi tựa hồ bại lộ cái gì ghê gớm đồ vật một vang chỉ nửa vũ trụ. Khúc cho ta nhắc nhở một chút, chúng ta chú ý điểm là xuyên qua bên trên. Diệu Games, hư tạp tu, tại các ngươi chuyển di lực chú ý thời điểm, bản vương đã xem hết quyền hạn thay đổi bạch dạ, tốt, ta biểu thị cu nở dê xem hết. Liên quan tới xuyên qua thế giới năng lực hoàn toàn chính xác có thể sử dụng, đại giới cũng chính là trong thương trường 100 công hội điểm hối đoái số có thể đổi lấy một trường xuyên qua thẻ, dùng cho đi tới đi lui hai cái thế giới ở giữa, không quá phận đừng chỉ có thể chỉ dùng sử dụng một lần về sau liền muốn mua, mặt khác phải nhớ kỹ. Xuyên qua thẻ mặc dù có thể đối công hội bên ngoài người sử dụng, nhưng nhất định phải đơn độc mua. Một vang chỉ nửa vũ trụ, một, thì hệ ưu do. Cắt cạm tỏ xạ cụ dạ, 1, khi hệ ưu do. Thần thánh Kai Sa, 1, khi hệ ưu do. Ta không phải hố lao cha hàng, 1, khi hệ ưu do. Ta không phải tối cường hổ cả, 1, khi hệ ưu do. Ô điển chi tử, 1, khi hệ ưu do. Vì phương Bắc thần vinh quang, thiếu một phần học lại, nhiều một phần chân thành, tràn ngập thiện ý bản ông biểu thị từ đây đánh gây dịu đềm. Bản vương cảm giác ngươi có khả năng sẽ chết tràn ngập thiện ý ánh mắt trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần. À cái này thời điểm tại chuyển sinh không gian nơi này đã hoàn toàn ngộ. Nàng đã biểu lộ thân phận của mình, đám người kia thế mà đối nàng cái này thần không có chút nào kính ý sau đó cứ như vậy đem nàng ném qua một bên sao không được bản nữ thần nhất định phải hiện ra mị lực của mình để đám người kia biết bản nữ thần lợi hại à năm ngón tay nắm chặt. Đấy lòng âm thầm hạ quyết tâm thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, bên trong cái, đánh gãy một chút, bản nữ thần thế nhưng là nghiệp vụ tinh anh phụ trách qua xoay người người thế nhưng là vô số kể. Có tùy tiện đánh quái liền có thể chờ cấp tiêu thăng đương nhiệm ma vương, nghị chế tác cái gì đều có thể chế ra cơ động thành chấn hủy diệt giả người chế tạo, thậm chí cùng lấy mịt dù gì kiểu cầm đầu một nhóm lớn mang theo bờ UG đạo cụ Nhật Bản tráng niên mất sớm trạch nam có thể nói bản nữ thần là phụ trách qua vô số người chuyển sinh thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, cho nên, các ngươi hẳn là sùng bái ta mọi người cùng nhau ca ngợi ta nuông chiều ta thế nào nói không. Chừng chờ các ngươi chết về sau, bản nữ thần có thể giúp các ngươi chuyển sinh tốt địa phương nha. Aqua phát biểu xong, đắc ý dương lên mình thân là nữ thần đầu. Lần này, đám người này hẳn là biết mình mới là trong công hội nhất nhất nhất trọng yếu đi trầm mặc, trên thế giới nhất mạo xương thông minh, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần. Các ngươi có phải hay không bị nữ thần lực lượng dọa đến cả đám đều không nói bạch dạ, nhìn xem bị Aqua đánh gãy phát biểu, bạch dạ ho nhẹ một chút. Bạch dạ, khục, mọi người nhìn đến. Cho nên đây là giải thích vì cái gì chúng ta trước tiên có thể không nhìn cái này trí trượng nữ thần nguyên nhân. Ta không phải hố lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, bên trong cái, trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo nữ thần, kỳ thật bản ông không biết muốn hay không nói một câu, cái này trong công hội người phần lớn không có như vậy mà đơn giản chết. Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, à cụ tại chuyển sinh không gian bên này một chút ngộng ngay tại chỗ. Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, các ngươi đều là ma vương sao? Tại ác quỷ nghĩ bên trong, tựa hồ ma vương mới có thể dạng này đem sao? Không đúng, ác quỷ méo một chút đầu đột nhiên kịp phản ứng, như vậy nàng chẳng phải là gia nhập một cái trải rộng ma vương công hội? Cứ như vậy, nàng có thể hay không bị thiên giới khai trừ? Á rổ xỉ mù dạ hê tô, trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, a nha, kỳ thật ngươi cũng không cần dạng này, thì như ta cũng liền. Sống mấy trăm năm mà thôi, không có những người khác khoa trương như vậy. Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, lâu như vậy ngươi không phải người bình thường sao? Rổ xỉ mù dạ hề tô, nói như thế nào đây, ta hẳn là chỉ có một nửa là nhân loại quỷ ăn thịt thế giới. Rổ xỉ mù dạ hề tô buông xuống sáng tắt bút, đối cái này công hội người mới nàng lần thứ nhất cảm giác có chút đau đầu. Khó được người mới này không có nhìn công hội giới thiệu sao? Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, kia những người khác đâu? Phát biểu dần dần yếu thế. Ô đỉnh chi tử, ta là thần tộc tuổi thọ đại khái lấy vạn năm làm đơn vị. Vì phương Bắc thần vinh quang, giống như trên một. Diệu Games, bản vương chính là sử thi thần thoại cổ xưa nhất, vương trung chi vương, anh hùng vương thần thánh tai xa, ta là thiên sư nhất tộc vương, ân, sinh mệnh bên trên chúng ta sớm đã nắm giữ vinh sinh kỹ thuật. Tai xa là cái bịt. Bản nữ vương là đại ác ma văn minh người sáng lập, so với phía trên cái kia bịt nàng bất tử, bản nữ vương làm sao có thể sẽ chết thiên sứ ngạ, ta giống như thần thánh Tai Sa, cùng là thiên sứ nhất tộc. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ta ti tan tộc, vĩnh hằng nhất tộc. Bạch dạ trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, cho nên ngươi bây giờ biết đi bọn hắn đều là sống được lâu, có thể muốn làm gì thì làm. Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần. À cô nhìn xem cái này từng cái quái vật cấp gia hỏa, nàng đột nhiên thông minh phát hiện, nguyên lai thần mình tại cái này công hội là như thế không đáng tiền sao? Cái này thời điểm, tại à cô biểu thị mình bị phá vỡ thế giới quá lúc. Cao y củ ổ y cu nở dê xem hết công hội giới thiệu, manh tân bắt đầu nổi lên. Đối thần minh đầy hiếu kỳ hầu tước, thần minh nói như vậy, lão phu gia nhập một cái ghê gớm công hội sao?